Chương 34, băng tâm thần phách. Ngươi đã cứu ta hai lần, lần này, ta nên trả nhân tình của ngươi. Thời điểm này, Từ Nhược Yên đứng ở Lăng Trần trước người, một chuôi toàn thân màu xanh da trời bảo kiếm ra khỏi vỏ, trên người tản mát ra một cỗ kinh người chiến ý. Lăng Trần mục quang, cũng là rơi vào Từ Nhược Yên lam sắc bội kiếm, một thanh này kiếm, đồng dạng là giang hồ danh kiếm một trong, tên là Vân Thủy Kiếm. Vân Thủy Kiếm là lấy Bắc Cực Hàn Đàm chỗ sâu trong chi thiết, xứng lấy giang hồ danh tượng cổ giã tử chi thủ, rèn luyện trăm ngày phương chế tạo thành công, tin đồn ra lò thì kiếm khí sông lên trời, tường vân bao phủ, là Thiên Hư Cung cung chủ Từ Phi Hồng bội kiếm. Từ Phi Hồng là trong chốn võ lâm có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên cực cảnh cường giả một trong. Vân Thủy Kiếm tuy là giang hồ danh kiếm, nhưng đối với hắn tác dụng lại cũng không là quá lớn, bởi vậy kiếm này liền ở trên người Từ Nhược Yên. Chỉ thấy được Từ Nhược Yên cũng không vội vã động thủ, từ trong tay háo lấy ra một cái loại nhỏ bó đuốc đồ vật, đem phía trên cơ quan mở ra, một đạo tử sắc diễm hỏa, hứa nở dê lên chơ y trên bay đi, tại thượng không buộc phát ra một đạo hóng ánh tia lửa. Cái này thời điểm pha tờ tín hiệu, không biết là có chút quá muộn sao thấy thế, Liêu Truyền Hùng sắc mặt hơi đổi, mà nhưng cũng là nhanh chóng khôi phục chấn định, khoe miệng nổi lên một vòng ý trào phúng. Vậy cũng không nhất định. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp cũng là sóng lớn không sợ, nàng xuất hiện ở sơn động thời điểm, đã phát qua một lần tín hiệu, thứ này, là bọn họ Thiên Hư Cung dành riêng chi vật, chỉ cần bất kỳ cùng Thiên Hư Cung liên quan người thấy được tín hiệu, đều đến đây cứu viện. Tại viện binh chạy đến lúc trước, hai người các ngươi sẽ biến thành hai cố lạnh như băng thi thể. Chỉ là nhị trọng cảnh võ sư, mặc ngươi lại thiên tài, lại sao có thể là lao phu đối thủ. Liêu Truyền Hùng không chút nào đem Từ Nhược Yên để vào mắt, giữa bọn họ tu vi như cái hào rộng to lớn chênh lệch, cũng không phải là dựa vào cái gì có lẽ có thiên phú liền có thể đủ bù đắp. Pha Y không Từ Nhược Yên khuôn mặt lạnh tuyệt, phảng phất khôi phục ngày xưa cự nhân ở ngoài ngàn dặm khí chất, vẻ đẹp của nàng trong mắt, rồi đột nhiên bắn ra một vòng tinh quang, sau một khắc, trên người nàng lam sắc chân khí, cũng là như dây lụa ở trên người nàng lan tràn ra. Bá tại đông đảo ánh mắt khiếp sợ, trên người Từ Nhược Yên khí thế bỗng nhiên tăng vọt, mắt của nàng đồng tử, phảng phất nổi lên một hồi lam sắc, mà nàng lúc này tu vi, đúng là tại trong thời gian ngắn liên tục đột phá nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh, nhảy lên đến tứ trọng cảnh tình trạng. Ngắn ngủi đề thăng tu vi bí pháp Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, cái này bí pháp, hẳn là gọi là băng tâm thần phách, là Thiên Hư Cung đỉnh cấp bí pháp, bực này cưỡng ép đề thăng tu vi công dụng, quả thật nghịch tiên. Giết cho ta theo Liễu Truyền Hùng ra lệnh một tiếng, nhưng thủ hạ của hắn cũng là như lang như hổ xung phong liều chết mà ra. Mà Liễu Truyền Hùng bản thân, đã lăng không nhảy lên, một trưởng ngang nhiên bổ về phía Từ Nhược Yên. Yên Vũ Giang Sơn một tia sát ý tự Vân Thủy Kiếm bên trong phát ra, áo trắng thiếu nữ cất bước, trường kiếm nhảy lên, mũi kiếm sở hướng, thế không thể đỡ. Soạt Vân Thủy Kiếm quét ngang, bóng kiếm lắc lư, chỉ một thoáng giống như liên miên không dứt bông tuyết, liên tục không dứt địa cuốn tới. Thấy thế, kia Liễu Truyền Hùng cũng là sắc mặt khẽ biến, trưởng thế biến đổi, cũng là đống nhiên thúc dục chân khí, nhấc lên từng đạo sóng khí, tổng cộng lục trọng, sóng sau cao hơn sóng trước. Trưởng kinh chống lại mũi kiếm, Liễu Truyền Hùng lấy thất trọng cảnh võ sư tu vi nhanh chóng chiếm giữ ưu thế, thế nhưng Từ Nhược Yên tại băng tâm thần phách tăng, thăng liền hai cấp, lại có Vân Thủy Kiếm cái thanh này danh kiếm tương trợ, mấy chiêu đối kháng hạ xuống. Ngược lại chưa từng rơi quá lớn hạ phong. Mà Lăng Trần bên này, cũng đã có 7-8 danh võ giả, hướng phía quanh hắn giết tới đây. Nay 7-8 danh võ giả, có 2 người võ sư, một cái là nhất trọng cảnh, một cái là nhị trọng cảnh. Còn dư lại, cũng đều là ngũ trọng cảnh trở lên võ giả. Như vậy đội hình, đủ để đơn giản địa đánh giết bất kỳ một người võ sư tầng thứ trở xuống cường giả, coi như là một người nhất trọng cảnh võ giả. Tại loại này khủng bố đội hình dưới cũng phải bị hoành đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn. Từ Nhược Yên cũng đã nhận ra Lăng Trần nguy cơ, nàng cũng là lông mày kẻ đen hơi hơi nhào lên. Lúc này nàng, mặc dù biết Lăng Trần hiện tại tình cảnh nguy hiểm, cũng không có quá nhiều tinh lực đi chú ý Lăng Trần. Có thời gian đi lo lắng tiểu tình lang của ngươi, còn không bằng lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi. Liêu Truyền Hùng trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo nụ cười, hắn lại lần nữa một trường đánh ra. Hắn một đôi tay không trên phảng phất che một tầng băng xương, lăng không đánh ra một đạo quỹ tích vụ băng, lấy lăng tuyệt xu thế quét ngang mà ra. Thang Tử Nhược Yên đem làm sắc băng hàn chân khí rót vào bảo kiếm bên trong, một kiếm nên đón tới, kiếm trưởng giao kích thời điểm, đám người đứng ngoài xem vụ băng, bắn tung tóe ra. Khác một bên, Lăng Trần đã lâm vào lờ tờ vo nở dê vây bên trong. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, còn có thể khỏi bị rất nhiều thống khổ. Người nhị trọng cảnh kia võ sư cười nhìn Lăng Trần, kia trêu tức mục quang giống như là đang nhìn người chết đồng dạng. Nhiều cao thủ như vậy xuất động, tới vây công như vậy một cái võ giả bắt trọng cảnh tiểu tử, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Nhà các ngươi chủ điên, các ngươi cũng đi theo hắn một chỗ điên. Lăng Trần mặt không đổi sắc, quét nhìn thứ hai vòng, Liêu Thừa Phong là thải hoa đại đạo, chết không có gì đáng tiếc, ta là thần ý môn đệ tử, vị kia là thiên hư cung thiếu cung chủ, các ngươi nếu dám giết hai người chúng ta, ngày sau chắc chắn đền mạng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, Liêu Truyền Hùng sẽ bảo vệ các ngươi, một khi đến lúc sau thần ý môn cùng người của thiên hư cung tìm tới cửa, lấy Liêu Truyền Hùng làm người, hắn nhất định sẽ đem các ngươi đẩy ra làm người chết thế. Làm như vậy, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Lăng Trần biết chính diện chiến đấu, nhiều người như vậy một loạt mà lên, hắn khẳng định khó có thể là địch, chỉ có thể trước cùng những người này kéo dài dưới thời gian, từ nhược yên tín hiệu đã phát ra ngoài, kéo dài thêm trong chốc lát, nói không chừng sẽ có viện binh đến nơi. Lăng Trần, ngươi đừng cho rằng chúng ta đều là kẻ đần. Ngươi nhị trọng cảnh kia võ sư cười lạnh một tiếng, ngươi này võ lâm đệ nhất thiên tài, cũng sớm đã là quá khứ thức. Đừng nghĩ lợi dụng thân phận của ngươi dọa người. Về phần từ nhược kiến đó, thiên hư cung tại phía xa Thủy Chi Quốc, nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ ngoài tầm tay với, như thế nào quản được mấy ngàn dặm ngoại sự tình. Đu NGDI, lúc này nghĩ kéo dài thời gian, ngươi tiểu tử này, không khỏi nghĩ đến cũng quá tốt đẹp một chút. Còn dư lại người kia nhất trọng cảnh võ giả tựa hồ cũng là nhìn ra ý đồ của Lăng Trần, vẻ mặt trâm trọng nói. Đừng tìm hắn nói nhảm, cùng tiến lên, làm thịt hắn căn bản không nghe Lăng Trần nhiều lời, kia 7-8 danh võ giả liền đồng thời giết ra, mong muốn bố trí Lăng Trần vào chỗ chết. Tại bọn họ khởi hành thời điểm, Lăng Trần đã hướng về sau bạo lướt đi, nhờ vào cảnh vật chung quanh, tránh đi địch nhân vây kín. Còn muốn chạy trốn tới chạy đi đâu, tất cả mọi người là dùng trêu tức ánh mắt nhìn Lăng Trần, hiện tại bọn họ bắt rùa trong hũ, Lăng Trần giống như là cái thớt gỗ trên thịt cá. Căn bản không chỗ có thể trốn. Kia vài người võ giả dưới sự khinh thường, nhất thời sơ hở chống chất. Nhưng mà ở nơi này loại tình huống, tựa hồ tại thương hoảng sợ ở giữa Lăng Trần, đột nhiên một cái lắc mình, rồi đột nhiên đâm ra một kiếm. Phốc phốc. Kiếm quang như điện, lặng yên không một tiếng động trong đó, chính là chặt đứt một người võ giả cái cổ, nóng hổi máu tươi chảy ra mà ra. Phốc phốc phốc. Lăng Trần đảo khách thành chủ, thân thể bước nhanh lướt đi. Trường kiếm trong tay liên tục vung ra, một hơi thi triển ra tầm lòng kiếm pháp tốt ba thước, đem Lưu Toan vây giết võ giả nhất đánh chết. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm chết. Người nhị trọng cảnh kia võ sư giận tím mặt, ngay trước mặt hắn, Lăng Trần cũng dám khỉ hệ nở cho loại tiểu thông này rõ ràng, nháy mắt đem hắn người cho gần như thu hoạch hầu như không còn, quả thực là lật trời. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đã không có ý định để cho Lăng Trần nhiều hơn nữa sống một giây đồng hồ. Tay phải của hắn nắm thành những chảo, đối với đỉnh đầu của Lăng Trần hung hăng lấy xuống. Mà người nhất trọng cảnh kia võ sư cùng với còn dư lại võ giả, cũng phân là đứng từ hai bên trái phải, thẳng hướng Lăng Trần. Tại ba người như vậy thế công, Lăng Trần đã tránh cũng không thể tránh. Chết ba người trong miệng đồng thời phát ra kêu to. Người chết là các ngươi. Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc ý, hắn hét lớn một tiếng, một kiếm vung ra. Như bạch long nước chảy, một hồi vang rội ngẩng cao, đắt đỏ rồng ngâm một tiếng, rồi đột nhiên vang vọng, tầm long kiếm pháp thức thứ tư, kiến long tại điển truyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.